Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1500 chúng ta đi tương lai đi. Đúng rồi, Mặc Mặc đã bị ta ăn đến trong bụng. Nhan Bạch gật đầu, nàng vòng lấy Quý Bạch Mặc, như là đem chính mình âu yếm chi vật ôm ở trong lòng ngực. Dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, nhắm mắt lại, thanh âm mềm mại, thân mật đến cực điểm cọ cọ Quý Bạch Mặc. Ta chỉ có Mặc Mặc. Trên thế giới này, ta chỉ còn lại có Mặc Mặc. Cho nên a, Mặc Mặc là độc thuộc về ta. Ai đều không thể cướp đi. Nhan Bạch tựa như cái bắt lấy âu yếm chi vật hài tử. Như thế nào cũng không chịu buông tay. Nàng cầm trống Quý Bạch Mặc ngực, cắn Quý Bạch Mặc áo sơ mi một góc, ngửa đầu nhìn Quý Bạch Mặc, trong mắt một mảnh tối tăm, nồng đậm cuốn khúc lông mi làm như dính sương mù, run nhẹ nhẹ, có vẻ thực không chân thật. Kia Bạch Bạch, nếu ta cũng vứt bỏ ngươi đâu? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, hắn tay gợi lên Nhan Bạch một sợi tóc đen, quấn quanh ở lòng bàn tay thưởng thức. Hắn tự hồ không cảm thấy chính mình hỏi vấn đề có bao nhiêu nguy hiểm. Ôn nhu mỉm cười nhìn Nhan Bạch, đem Nhan Bạch kia một sợi tóc đen trở thành hảo ngoạn tiểu món đồ chơi. Gãi chính mình lòng bàn tay, cảm giác tê tê dại dại. Nếu nói như vậy, ta sẽ giết Mặc Mặc, lôi kéo Mặc Mặc cùng ta cùng chết. Mặc dù là chết, ta cũng tưởng Mặc Mặc bồi ta đâu. Không có ta nói, Mặc Mặc cũng sẽ thực cô đơn đi. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, cong khóe môi, nghiêm túc trả lời nói. Nàng rất sớm thời điểm nói qua, nguyện ý bồi ta cùng nhau tuẫn tình sao, kia thật sự là quá tốt. Vừa vặn tốt, ta cũng là như vậy tưởng. Quý Bạch Mặc cũng không có đối Nhan Bạch nói cảm thấy chút nào kinh sợ. Hắn nghe tươi cười càng thêm ôn nhu, hơi hơi khom lưng, giấu kín ở thấu kính phía dưới màu hổ phách con người ấm áp mà tinh tế. Mắt đào hoa hàm chứa ý cười, tựa hồ thực thích Nhan Bạch như vậy trả lời. Hắn kéo Nhan Bạch tay, nhẹ nhàng hôn môi Nhan Bạch mờ u bàn tay. Bạch Bạch muốn đi chỗ nào? Quý Bạch Mặc dò hỏi Nhan Bạch. Hắn nhìn một vòng ngục giam, hiện tại Nhan Bạch tình huống thực đặc thù, hắn đối thế giới này cũng không có nhiều ít quyến luyến. Quý gia đối với hắn mà nói, trên thực tế cũng không xem như gia, chỉ có thể xem như một cái lạnh như băng bị xưng là gia tồn tại. Hắn vốn là trời sinh tính đạm mạc máu lạnh, trừ bỏ Nhan Bạch ở ngoài, thật đúng là không có nhiều ít có thể làm hắn nhớ trong lòng người hoặc là sự vật. Chỉ cần Mặc Mặc ở bên cạnh ta, đi chỗ nào đều được. Nhan Bạch mở miệng, nàng trong mắt là điểm điểm ánh sáng. 114 là có thể nhìn ra được tới. Chính mình ký chủ đại đại chuyển biến. Ký chủ đại đại cũng không nhiệt tình yêu thương thế giới này. Nàng chỉ là nhiệt tình yêu thương Quý Bạch Mặc, bởi vì Quý Bạch Mặc ở thế giới này, cho nên nàng cũng không chán ghét thế giới này. Muốn sống sót, hảo hảo cùng Quý Bạch Mặc cùng nhau, bởi vì thế giới này có người ở ái nàng, cũng không rời bỏ. Đi tương lai đi, ta tưởng trong tương lai cởi bỏ chúng ta trên người bí ẩn. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói mở miệng, hắn câu này nói ra tới phân lượng thực trọng. Rời đi nơi này đi tương lai chẳng khác nào muốn vứt bỏ nơi này hết thảy. Gia tộc địa vị danh dự từ từ. Này đó rất nhiều người tha thiết ước mơ. Nhất âu yếm chi vật. Trong tương lai muốn một lần nữa bắt đầu. Đối với Nhan Bạch mà nói, một lần nữa bắt đầu là tốt. Đối với Quý Bạch Mặc mà nói, lại là vứt bỏ hiện giờ có được hết thảy. Cái này bí ẩn trên thực tế quan trọng nhất cũng là Nhan Bạch. Nàng thân thể này vì cái gì sẽ xuất hiện trong tương lai? Kia tòa phòng thí nghiệm chung, nàng đến tột cùng là cái gì tồn tại? Ta hết thảy, ta âu yếm chi vật đã ở ta trong lòng ngực. Quý Bạch Mặc rũ mắt nhìn chính mình trong lòng ngực. Nhan Bạch, hết chương.